Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, chuối tiêu cực hình 2. Không phiên bản, 072 Linh tiến vào chuối tiêu cao ốc nội bộ. Sắc mặt lập tức liền biến thành âm trầm. Vừa rồi dưới tình thế cấp bách sở tác sở vi, Linh khó chịu muốn chết. Hận không thể đem ở đây trông thấy hắn loại này bộ dáng người. Bao quát, hó cai, đều giết đi. Hó cai một mực một bộ nén cười bộ dáng. Linh từ khi đổi nữ trang về sau, tính tình kém rất nhiều. Nhỏ giọng nghiêm nghị nói, ngươi cười cái gì? Hó cai cố nén, tốt, ta xin lỗi, thật khó cho ngươi. Dù sao Linh nữ trang, nhiều ít muốn để lấy hắn tính tình một điểm. Lại nói, Linh hiện tại cái này tấm kiều mị tư thái, coi như lại thế nào trừng mắt, cũng làm cho cuộc sống khác không giận nổi tới. Linh dẫm lên giày cao gót đăng đăng đăng, đi vào nam phòng vệ sinh, đem trong túi công văn pep phóng ra. Phân phó nói, người bay khắp nơi lấy tìm đi thám thính tin tức, bó lấy tóc, lộ ra lỗ tai dài bên trong bỏ vào tai nghe. Sau đó đem đồng dạng một cái tai nghe cho Pep. Nhận được tin tức về sau, nhớ kỹ cho ta biết. Pep nghiêm túc là một cái quân lễ, hẳn là cùng rốt học. Kêu lên, vâng, công chúa đại nhân. Linh tức giận đến nghiến răng, dự định quay đầu để Zelda cho Pep làm đến một đống nữ trang, để hắn suốt ngày xuyên. Dù sao Pep hiện tại cos quá Linh, cos quá Iron Man, cũng nên mở rộng một cái nghiệp vụ. Linh vội vàng đối với tấm gương sửa sang lại một cái tóc, lao ra cửa. Lúc này trong hành lang vừa vặn đi tới một cái chuối tiêu công ty nhân viên, hoảng sợ nhìn xem cái này mỹ lệ tóc vàng nữ hài từ nam trong phòng vệ sinh đi ra. Linh vội vàng một bộ rất cuống quýt bộ dáng, giọng dịu dàng thì thầm kêu lên, ta làm cái gì? Chạy thế nào tiến vào nơi này? Liền bụm mặt, lau người nam kia nhân viên bả vai, chạy chậm ra ngoài. Cái kia nam nhân viên sờ mũi một cái, ngửi được Linh sợi tóc ở giữa hương khí, lập tức thân thể chấn động. Đây là yêu đương cảm giác sao? Vừa quay đầu, phát hiện mỹ lệ làm rung động lòng người tóc vàng nữ hài đã chạy ra ngoài. Liền thất hồn lạc phách ngẩn người ra. Linh đi vào hó cai bên người. Hó cai thấp giọng nói, Giga Clan nhân viên cũng không nhiều, cũng không khả năng đem chọn tòa cao ốc nhân viên toàn bộ thay thế. Mà Tony chỗ nơi trốn, khẳng định có đại lượng Giga Clan. Chúng ta tận lực hướng cao ốc nội bộ đi đến. Linh đối với Giga Clan ngụy trang rất là quen thuộc. Hó cai cũng toàn thế giới hiểu rõ đỉnh cấp đặc công, hình sự trinh sát năng lực cực mạnh. Hai người khắp nơi tìm kiếm, lại nói một bên khác, Tony năng lực hành động đặc biệt kinh người. Tại trong vòng nửa ngày, đã từ sắc ngoài đến nội bộ hệ thống driver phần cứng, đã chế tác hoàn thành hơn phân nửa. Một cái đơn sơ Iron Man sinh ra mà thành, chỉ còn lại sau cùng lắp ráp công việc. Hắn lau vệt mồ hôi, quay đầu nhìn xem hai đang làm cái gì, hai đang vùi đầu tô tô vẽ vẽ cái gì. Tony hiếu kỳ tiến lên xem xét. Không đợi Tony tiến lên, hai tựa hồ chú ý tới Tony đình chỉ bận rộn, liền đem trong tay sơ đồ phác thảo đưa cho Tony. Ngươi muốn cảm ơn ta? Ta giúp ngươi một lần nữa định chế Iron Man tạo hình. Tony sinh ngược sinh một chút hứng thú. Phải biết, hai thế nhưng là đỉnh cấp nhà thiết kế, nói không chừng thật có thể định chế ra xa so với Iron Man tốt hơn tạo hình. Tony vốn định cho Linh cũng chế tạo một bộ chiến y, nhưng là Linh bởi vì chiến y quá vụng về từ chối nhã nhặn. Hắn cầm lấy bản vẽ quan sát tỉ mỉ, dò xét cái quỷ, hai liền vẽ lên hạt dưa đồng dạng toa hình, lại cái gì cũng không có. Phía trên còn rất chảnh viết, một đời mới Iron Man tạo hình. Hai còn tự hào nói, thẳng tắp thuộc về nhân loại, đường cong thuộc về thượng đế, một cái hình người áo giáp bay trên trời. Thực sự quá ngu, phảng phất người cổ đại vụng về huyễn tưởng đồng dạng. Ngươi nhìn ta thiết kế, lớn mật từ bỏ hình người, lấy hoàn mỹ hình giọt nước làm thiết kế nhạc dạo. Đây mới là lần thời đại kiểu mới áo giáp tạo hình. Tony, Linh, ta cùng cái này ngu ngốc không tiếp tục chờ được nữa. Ta biết ngươi chính đuổi tại cứu ta trên đường. Xin nhờ nhanh lên tìm gặp ta đi. Ngay tại Tony trong lòng bất đắc dĩ kêu rên lúc, Linh đã cùng hó cai trên dưới chuyển một phen, tìm tới một mảnh nơi trốn. Bên trong có đại lượng chưa qua ngụy trang theo đáp đoàn người. Bọn hắn đang tụ hội cuồng hoan, để âm nhạc, ăn chuối tiêu, uống vào chuối tiêu sữa bò. Chuối tiêu rõ ràng là hữu ích khỏe mạnh trái cây. Kết quả Giga Clan ăn thành một bộ sống mơ mơ màng màng bộ dáng. Hó cai ngây ngẩn cả người. Khó có thể tin, đây chính là Giga Clan giải trí phương thức. Linh gật gật đầu, bọn hắn ghé vào khe cửa bên trên quan sát. Chỗ rẽ bỗng nhiên không một tiếng động đi tới một cái theo đáp đoàn người. Giga Clan am hiểu tiềm ẩn nhẫn thuật, cho nên thu liễm tiếng bước chân năng lực cực mạnh. Mà Linh cùng hó cai lại bị trong cửa tiếng ồn ào quấy nhiễu thính giác, đến mức trước tiên không có bị phát hiện. Vậy theo đáp đoàn người quát, các ngươi, Linh, hó cai phản ứng cực nhanh. Linh theo võ khí trong không gian lấy ra một cây cung, đưa cho hó cai cài tên bắn ra, mà Linh thì bay bước xông lên trước. Giga Clan xinh xinh ngừng lại câu nói kế tiếp, móc ra loan đao một ô cản, chặt đứt mũi tên, mà Linh cần phải người mặc giày cao gót, bước nhanh vọt tới, chân uốn éo, té ngã trên đất, mắt thấy cái này Giga Clan. Chỉ cần một tiếng hô sắp xuất hiện đến, hó cai, Linh liền sẽ bị cái này mấy trăm cái võ nghệ cao cường Giga Clan chỗ vây quanh. Linh tay mắt lanh lẹ, tay trái ngưng kết hàn khí, trong lòng bàn tay xuất hiện một khối quả táo lớn nhỏ khối băng. Trực tiếp nện ở Giga Clan cổ họng, tay phải hướng xuống phóng thích hàn khí, trên mặt đất một tầng miếng băng mỏng. Xảo trá tàn nhẫn, Linh ngồi tại trên mặt băng, vụt một cái bay qua, một cước quét ngã Giga Clan, đem hắn nhấn trên mặt đất. Giga Clan nhìn xem một cái nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu tóc vàng nữ hài nhào vào trên người mình. Tóc rủ xuống, vẩy tại Giga Clan chóp mũi, vận động dữ dội dưới, Linh ngực hơi chập trùng, sắc mặt ửng hồng. Giống như viên sau cơn mưa thánh nữ quả đồng dạng mê người. Cái này khiến Giga Clan hai mắt toát ra đào tâm, kìm lòng không được nói ra. Thật đáng yêu nữ hài. Linh sắc mặt trầm xuống, tay bấm yết hầu, nâng lên Giga Clan, xô đẩy đến bên trong nơi hẻo lánh. Quát lên, Tony Zitak ở nơi nào? Giga Clan nghĩ lớn tiếng kêu đi ra, nhưng Linh ngón tay vừa bấm, nhất thời thanh âm câm, thế là quật cường lấy đóng chặt miệng, không muốn nói lời nói. Hó cai cẩn thận từng ly từng tí trượt lên mặt băng lướt qua đến, trong tay còn cầm nghiêm chuối tiêu, nói ra, Linh, dùng cái này thẩm vấn Giga Clan. Giga Clan vừa nhìn thấy chuối tiêu, tựa như nhìn thấy nữ trang Linh, trợn cả mắt lên, hắn câm lấy thanh âm cả giận nói. Các ngươi hèn hạ, các ngươi nghĩ ở trước mặt ta ăn chuối tiêu tra tấn ta đúng không? Ta nói cho các ngươi biết, ta là sẽ không chiêu. Vân vân, Linh, ngươi là Linh. Giga Clan cuối cùng từ Linh thời khắc đó ý nhu hóa ánh mắt hình dáng. Cùng tỉ mỉ tu bổ lông mày nhỏ nhắn phía dưới, nhận ra Linh bộ dáng, nhìn xem Linh nữ trang, còn tặc để cho người ta hành động. Lập tức để hắn cảm giác được thế giới tại sụp đổ. Linh mặt lạnh lấy, kéo quá một trái chuối tiêu, ba ba ba tương đương một cái ném xuống đất. Giga Clan hít vào một ngụm khí lạnh, người tại trà đạp chân bảo. Tại Giga Clan gắn đầy tơ máu hai mắt nhìn chằm chằm dưới. Linh cười lạnh, một gót giày, đem chuối tiêu dẫm thành hai đoạn. A nha, Giga Glen đau lòng khóc ra thành tiếng. Ngươi quá tàn nhẫn, ngươi tại sao có thể dạng này? Ngươi xem một chút ngươi làm cái gì? Ngươi là ma quỷ sao? Ta nhận tội còn không được sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ